Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370: Đối phó phủ thành chủ. Công tử, tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Trùng Ma hỏi. Trước đối phó phủ thành chủ, khủng cụ môn nếu là chạy đến, ta có cái khác thủ đoạn có thể đối phó bọn hắn. Tề Vân nói. Đúng lúc này, hắn bước chân dừng lại, bỗng nhiên sinh ra một cỗ kỳ lạ cảm ứng. Tối tăm bên trong giống như có cái gì đồ vật đang kêu gọi mình. Có loại tâm thần phun trào cảm giác. Hắn nhướng mày, bỗng nhiên kịp phản ứng, lộ ra dị quang. Đại ma, hắn nháy mắt cảm ứng đến, là chỗ kia Mộc Linh Chi Địa, ngũ hành linh thi bên trong Mộc Linh Thi hoàn thành. Hắn hít một hơi thật sâu, vừa đi, một bên xa xa cảm ứng. Mộc Linh Chi Địa là bị mình huyết tế qua, cho nên bên trong đại ma tài năng cùng mình sinh ra dạng này tâm linh cảm ứng. Đây là luyện thi bí quyết bên trong thần pháp, huyền diệu khó lường, giải thích không rõ, vô hình cảm ứng từ hắn nơi này cấp tốc phát ra. Hướng về xa xôi Triệu Quốc truyền lại mà đi, một hồi lâu, Triệu Quốc bên kia cảm ứng mới dần dần yếu ớt, lần nữa biến mất. Tề Vân không khỏi lộ ra nghi hoặc, ngừng xuống tới rồi, đại ma ra rồi, hắn trong lòng suy tư, tiếp tục đi đến phía trước, xa xôi chi địa, thần quyền môn chỗ phía sau núi, một mảnh cỏ cây khô héo, lá rụng phiêu linh, một chỗ to lớn cây khô phía dưới đột nhiên truyền đến mặt đất buông lỏng thanh âm, một con to lớn bàn tay từ lòng đất bên trong ló ra. Chậu rửa mặt lớn nhỏ, dùng sức chấn động, oanh một tiếng, toàn bộ mặt đất nổ tung, sát khí cuồn cuộn, hướng ra phía ngoài dâng lên, mặt trời lặn phía dưới, một đầu khủng bố dữ tợn, như giống như cột điện hán tử từ lòng đất chui ra. 2m5 trên dưới, bắp thịt cả người từng cái cầu lên, như là sắt thép đúc thành. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, kinh khủng âm khí cùng sát khí xa xa không ngừng mà ở đây nhân thân sau bành trướng. Giống, hán tử trong miệng phát ra trầm thấp gào thét, oanh, tứ phía bắc phương chim tước kinh bay, bách thú chạy trốn, giờ khắc này, giống như là cái gì cái thế ma vương lao ra ngoài đồng dạng. Cuồn cuộn sóng âm hạo đãng, thời gian không lâu. Tề Vân trở lại cổ phía sau thôn, lập tức lấy ra tiêu chảy chi thư đến, so sánh trùng ma vừa vặn cung cấp sổ, bắt đầu từng cái viết, phủ thành chủ cùng khủng cụ môn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tại bọn hắn trả thù tiến đến trước đó, trước làm tàn một cái lại nói, huống chi, lần này vẫn là phủ thành chủ động chiêu chọc hắn. Lam Vọng Hải, Lam Vô Đạo, Lam Hân, từng cái danh tự liên tiếp bị viết ra, mỗi viết một cái tên, tiêu chảy chi thư bên trên đều sẽ hiện lên một vòng ba động. Rất nhanh, mấy chục cái danh tự toàn bộ viết xuống, cái này tiêu chảy chi thư có một cái khuyết điểm, đó chính là viết xuống danh tự, chỉ có thể duy trì một ngày sau đó liền muốn lần nữa viết một lần, chỉ có dạng này. Mới có thể cam đoan người khác cuồn cuộn không ngừng tiêu chảy xuống dưới. May mắn tiêu chảy chi thư trước đó bị cường hóa chi lô từng cường hóa một lần, biến tăng thêm không ít, bằng không chỉ sợ không đủ dùng. Tề Vân ánh mắt chớp động, từng cái viết xong thu tiêu chảy chi thư, lần nữa bế quan tu luyện. Mấy ngày qua hắn không làm gì nhàn liền tu luyện tử khí ngự đỉnh, đã có thể cảm nhận được thể nội chân nguyên đang thong thả hóa lỏng. Đây là kim đan kỳ dấu hiệu. Đợi đến tất cả chân nguyên toàn bộ hóa lỏng, lại khống chế chân nguyên hướng ở giữa ngưng kết, nếu là thành công, đó chính là kim đan. Nếu là thất bại, một cái sơ sẩy liền sẽ nguyên khí đại thương. Cho nên cái này tiến vào kim đan kỳ quá trình dị thường hung hiểm, không qua loa được. Thời gian chậm chạp, một ban đêm trôi qua, Sáng sớm hôm sau, Liên Thiên mấy người liền đã đem thần điền bên trong dược liệu toàn bộ thống kê ra, thu thành sổ, đưa đến Dệ Vân nơi này. Công tử, tất cả linh dược toàn bộ thống kê xong toàn, Liên Thiên nói. Tề Vân mở ra sổ bắt đầu liếc nhìn, chỉ thấy từng cái dược liệu danh đô đã viết xuống, mỗi loại dược liệu có làm được cái gì, cũng đều là viết rõ ràng bạch bạch. Tề Vân lần lượt lật xem, dị thường hài lòng, bỗng nhiên, sắc mặt hắn khẽ động, chú ý đến một loại trong đó dược liệu, điên thần thảo, tạo hóa âm khí, tụ lại oán niệm chi tuyệt vật, tụ lại oán niệm. Không sai, cái này đồ vật là một chút quỷ dị thích đồ vật. Nghe nói có chút cường giả bí ẩn, dùng vật này phối hợp tài liệu khác có thể luyện được quỷ dị đan. Là bồi dưỡng quỷ dị tuyệt hảo chi vật. Liên Thiên nói, bồi dưỡng quỷ dị. Tề Vân con mắt lóe lên, nói, đem những này dược liệu đều cho ta hái được. Không còn một mống, đều đưa đến ta nơi này đến. Mới dược liệu loại những thứ này, hắn đem một túi sau khi cường hóa nhân sâm hạt giống ném cho Liên Thiên. Liên Thiên sau khi nhận lấy, lập tức chắp tay nói, vâng, công tử. Hắn lui xuống, Tề Vân cũng cùng đi theo ra khỏi phòng bên ngoài, đi vào chiếc giếng cổ kia trước. Huyết linh hầu xuống dưới lâu như vậy còn không có ra, sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm a? Hắc huyết thành bên trong, một mảnh xôn xao, tin tức không biết từ nơi nào truyền ra. Có người nói trong phủ thành chủ tao ngộ tập kích, từ thành chủ đến phụ tá, toàn bộ thân chúng nguyền rủa, tiêu chảy không ngừng, thậm chí liền quản gia đều không có tránh. Còn có người nói, đây là địa phủ trả thù, trước đó phá hủy địa phủ bề ngoài thế lực, chính là phủ thành chủ. Tin tức mới ra, xung quanh mọi người tất cả đều giật nảy cả mình, vì nghiệm chứng tính chân thực. Trong hai ngày không ngừng có người tại phủ thành chủ phụ cận bồi hồi. Cũng có chút gan lớn hạng người, hướng bên trong chui vào, nghĩ tìm tòi chân thực. Bất quá dám tiến vào phủ thành chủ, trên cơ bản không có một cái có thể còn sống ra. Tiến vào sau tựa như đột nhiên biến mất đồng dạng. Trong lúc nhất thời rất nhiều người kinh nghi bất định, bất quá tại bọn hắn âm thầm nghi kỵ thời điểm, địa phủ người chợt lần nữa xuất hiện, trong hai ngày hướng trong phủ thành chủ sát nhập vào 3 lần. Mỗi lần đều mang đi hơn 10 tên cường giả tính mệnh. Địa phủ vừa động thủ, lập tức ngoại giới xôn xao, biết trước đó truyền ngôn hơn phân nửa làm thật, đây là địa phủ đang trả thù. Thành nội càng thêm oanh động, vô số người dày đặc chú ý phủ thành chủ động tĩnh. Mà để bọn hắn càng thêm kỳ dị chính là, đối mặt địa phủ lối trả thù này, bọn hắn thành chủ, phụ tá nhưng thủy chung bất động, thẳng đến địa phủ lần thứ 4 hành động, mới nhìn đến một vị phụ tá, toàn thân chọc hoàng, hôi thối trùng thiên, một mặt hoảng sợ xông ra. Vị kia phụ tá một lần xông ra, một lần còn tải không bị khống chế cuồng lôi kéo. Như thế một màn, tất nhiên là rung động bên ngoài vô số người. Mà tại vị kia phụ tá chạy ra không xa, liền toàn thân hư thối, kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên biến thành một bãi máu sền sệt. Phủ thành chủ thật bị nguyền rủa, là địa phủ làm, thật là đáng sợ. Phủ thành chủ mạnh như vậy thế lực cũng ngăn không được địa phủ. Là trả thù, nhất định là địa phủ đang trả thù phủ thành chủ trước đó gây nên. Ngoại giới oanh động, như thế một màn, để rất nhiều ma đầu đều con mắt bỗng nhiên toát ra hung quang. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lần nữa hướng về trong phủ thành chủ lao đi, có thể đến nơi này. Trên cơ bản đều là tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, quái vật, không có một cái nhân từ nương tay hạ người. Nhìn thấy phủ thành chủ gặp rủi ro, những người này không chút do dự, lập tức đánh chó mù đường. Trong lúc nhất thời, phủ thành chủ càng thêm hỗn loạn. Trong phủ thành chủ Lam Vọng Hải khí hận không thể chụp chết mình trường tử. tên tiểu xúc sinh này lần này trêu chọc cái gì? Thần điền khu vực, Tề Vân rất nhanh đến mức đến báo cáo. Trên mặt lộ ra từng tia tiếu dung. Đáng tiếc không biết khủng cụ môn tin tức. Nếu là ngay cả bọn hắn theo hầu cũng biết một chút, cái kia hẳn là sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Bỗng nhiên Tề Vân lộ ra suy tư, nghĩ đến một vấn đề. Nếu không muốn hướng Dạ Du cung bán tin tức, liền nói khủng cụ môn dư nghiệt xuất thế. Cái thế lực này vì khắp thiên hạ chỗ không dung, so hủy diệt cung còn nhận người hận. Tin tưởng biết được bọn hắn xuất thế tin tức, rất nhiều thế lực sẽ không ngồi yên. Ân, nếu như khủng cụ môn người thực có can đảm đến đối phó hắn, vậy hắn bắt giữ mấy cái người sống bán cho Dạ Du cung, để Dạ Du cung người thông báo khắp thiên hạ, dạng này liền sẽ có thế lực khác thay hắn đối phó khủng cụ môn. Tề Vân bỗng nhiên lộ ra tiếc hận, trước đó mấy cái kia người sống không nên sớm như vậy xử lý. Buôn bán nhân khẩu có thời điểm cũng không tệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.